Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468, chương ngươi đoán. Trần Tử Nhĩ đối chuyện không đối người, bất luận là ai, muốn hắn tiếp nhận đời trước Potopire điều kiện như vậy, kết quả đều là không có khả năng, bên trong bầu không khí tại cháy bỏng, mà phía ngoài phế tổ đã gấp. Sự cuống phu Steve Jobs ai sẽ không nhận ra? Apple người, đồng thời làm y song CEO. Hắn tiếp cận hết thảy hạch tâm. Vì lẽ đó phế tổ hiểu thêm. Trong văn phòng đang tiến hành như thế nào đối thoại. Cũng chính vì vậy, hắn cần đi vào bên trong đi. Bên ngoài phòng làm việc trợ lý ngăn cản hắn. Đợi lát nữa, tiên sinh, Trần Tổng đang tiến hành trọng yếu hội đàm. Ta biết. Đó cũng chính là ta nhất định phải đi vào lý do. Ok, phế tổ hai tay chống nạnh, hít một hơi thật sâu. Tốt, nhanh tránh ra, ta hiện tại liền muốn đi vào. Đều là người trong nhà, trợ lý cũng sẽ không thái quá ngăn cản. Vậy ngươi chí ít để ta thông báo một tiếng. Không phải Trần Tổng có lẽ sẽ trách cứ ngài. Phế tổ không để ý tới nàng. Hắn là CEO. Tùy hứng một điểm quyền lợi vẫn là rất trọng yếu, mà lại hắn tin tưởng, Trần Tử Nhĩ sẽ kinh ngạc vui mừng, mà sẽ không trách cứ hắn. Không có sai, hắn có tin tức tốt, mà lại nhất định phải không thể chờ bên trong hai người nói xong rồi. Hắn mới nói, cửa bị rất không lễ phép bỗng nhiên đẩy ra. Trần Tử Nhĩ thật bất ngờ nhìn xem hắn, phế tổ không quan tâm những chuyện đó. Giơ ngón trỏ lên, ý là, cho ta một phút đồng hồ. Đối Steve Jobs ôm lấy sorry biểu lộ. Sau đó tiếp tục, hắn có một loại kiềm chế kích động. Thật có lỗi, có cái trọng yếu sự tình ta nhất định phải hướng ngài báo cáo. Bởi vì đặc nhĩ tại triệu khai developer diễn đàn trên đại hội. Đẩy ra B20, Trần Tử Nhĩ sửng sốt một giây. Ngươi lặp lại lần nữa. Bởi vì đặc nhĩ, hơi mềm, Đức Châu dụng cụ, Huệ Phổ, Lãng tin tức, Bay Lợi Phổ, những công ty này tất cả sản phẩm đều sẽ ủng hộ B20. Kỹ thuật mới lý luận truyền thâu tốc độ có thể đạt tới 480 bps. Phế tổ rốt cục cười mở miệng, ai cũng biết không có cái gì thiết bị có thể đạt tới cái này lý luận giá trị. Nhưng lão bản ngươi hẳn là minh bạch ta đang nói cái gì. Đúng vậy, mới tiếp lời truyền thâu tốc độ so với ban đầu đề cao dòng giã 40 lần. Trần Tử Nhĩ nháy nháy mắt, sau đó mang theo có nhiều ý vị biểu lộ nhìn xem Sử Cuống Phu. Trong mắt không che giấu được mình ý mừng. Ok, kỹ thuật luôn luôn không ngừng tiến về phía trước bước. Đây chính là cái tin tức tốt, đúng không? Sử Cuống Phu, tuy nói 1394 tiếp lời, hỏa tuyến, càng thích hợp số lượng âm tần cùng video truyền thâu, về sau nó cũng đại lượng ứng dụng tại máy ảnh kỹ thuật số. DVD chờ sản phẩm lên, nhưng vấn đề là nó chung quy ứng dụng thiết bị số lượng vẫn là ít. So B ít rất nhiều, quý hết vẫn là hơi mềm cùng bởi vì đặc nhĩ hai huynh đệ liên minh quá cường đại. Liên thủ mở rộng cái kia thật không phải nói đùa. Trên thực tế, 1394 tiếp lời cùng B chậm rãi tại rất nhiều tiêu phí loại hệ thống lên cũng có thể cùng tồn tại. Trước mắt hỏa tuyến truyền thâu tốc độ không đạt được B20 trình độ. Nhưng tương lai nó y nguyên có thể kéo đến lấy G làm đơn vị siêu cao nhanh. Nhưng lân cận trong vòng 2-3 năm đến nói, B20 quy cách đẩy ra phải nói là tạm thời giải quyết giải thông lạc hậu hơn Y1394 vấn đề. Về phần tương lai máy tính ngành nghề kỹ thuật không ngừng tiến bộ về sau B20 quẫn cảnh. Kia là từ B30 đến giải quyết. Không đề cập tới khác, liền đơn vị phí tổn B20 cũng là so 1394 muốn rẻ hơn một chút. Vậy mà lúc này Sử Cuống Phu lại tại nghi hoặc một cái vấn đề khác. Đầu hắn chuyển rất nhanh. Đúng vậy, kỹ thuật tiến bộ luôn luôn để người mê muội. Steve Jobs rất thông minh. Hắn lập tức nói, nhưng vấn đề là các ngươi rất cần cao như vậy tốc độ sao? Hiện tại số lượng âm tần máy chiếu phim sản phẩm bộ nhớ cũng không lớn. Đế Minh công ty nhiệt tiêu Rio 300 bất quá là 32B cơ bản bộ nhớ. Hơn 10 bài hát, vì lẽ đó tiếp lời truyền thâu tốc độ là mấu chốt sao? Ái chà, đây chính là cơ mật. Phế Tổ sáng suốt lập tức ngậm miệng lại, vừa mới quá kích động, cái này cũng không thể nói cho ngươi nói. Chúng ta vi hình ổ cứng thế nhưng là có 5 cái gờ bộ nhớ. Mà Trần Tử Nhĩ thì thần bí, mỉm cười, nói ra lưu truyền rất rộng hai chữ. Ngươi đoán, từ tính thanh âm bên trong mang theo gây gây ý vị, kích thích Steve Jobs tê cả da đầu. Đây là cái quỷ gì phân đáp án? Phác, tốt, sử cuống phu, Trần Tử Nhĩ đứng lên, ý muốn cùng hắn nắm tay. Cảm tạ đề nghị của ngươi, chúng ta lần sau gặp lại đi. Ngươi cũng nhìn thấy, có một ít đột phát tình huống. Tiếp xuống ta sẽ tương đối bận rộn. Steve Jobs, đây là đuổi xong ta cao quản, hiện tại lại muốn đuổi ta rồi. Mà lại vấn đề mới vừa rồi hắn không có đạt được đáp án. Trực giác nói cho hắn biết, có một ít hắn không vui lòng nghe nói sự tình đã phát sinh hoặc là ngay tại phát sinh. Nhưng không có cách nào, hắn chỉ có thể mang theo, ngươi đoán, đáp án này mình đi suy nghĩ. Đợi đến sản phẩm chân chính đẩy ra một khắc này, hắn sẽ tán dương, cũng sẽ minh bạch hắn liền không nên để Trần Tử Nhĩ chỉ đi làm cung ứng liên lên một cái bộ phận. Lỗ Tân Tư Thản có không che giấu được thất vọng. Cứ như vậy Apple sẽ mất đi một cái đắc lực nhất viện thủ. Cũng không phải không tín nhiệm mình công ty kỹ thuật thực lực. Cũng không thấy đến y song nghiên cứu ra sản phẩm nhất định liền so Apple tốt. Nhưng là bọn hắn làm việc độ khó khăn khẳng định lại bởi vậy mà tăng lên. Thời gian tuyến cũng sẽ vì vậy mà kéo dài. Nếu như lại đi tìm những công ty khác cũng được, nhưng sử cuống phu Steve Jobs tính cách, cùng nhị lưu công ty hợp tác, vậy đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn. Hắn khẳng định sẽ nói, ok, để chúng ta ném đi những cái kia rác rưởi, mình tới làm đi. Sử cuống phu tại lầu một trong đại sảnh nhìn nhiều mấy lần, bề bộn nhiều việc dáng vẻ, không có gì khác biệt, top 5 top 3 người tập hợp một chỗ thảo luận. Như là rất nhiều lập nghiệp công ty đồng dạng. Thế nhưng là vừa mới vấn đề kia, Kiều Nạp Sâm, hắn nhẹ nhàng kêu hạ thân bên cạnh người. Chúng ta đến mau chóng bắt đầu, không thể kéo dài được nữa. Lỗ Tân Tư Thản nghi hoặc, cái gì? Steve Jobs mở ra chân đi ra ngoài, mà lại càng chạy càng nhanh. Hắn đối bên cạnh Lỗ Tân Tư Thản nghiêm khắc cường điệu, liên quan tới hạng mục này, chúng ta muốn lập tức triệu tập ưu tú nhất nhân tài. Lập tức bắt đầu, ta nói chính là lập tức. Bây giờ lập tức, không cần trông cậy vào bất kỳ kẻ nào. Chính chúng ta tới làm. Hiểu chưa? Tốt a, quả nhiên là dạng này. Ngươi là đang lo lắng cái gì sao? Các ngươi đàm luận cái gì? Lỗ Tân Tư Thản có thể nào nhìn không ra? Liên đới lấy trình hắn giọng nói đều có chút sầu lo. Steve Jobs lắc đầu, ta không phải lo lắng. Ta tin tưởng Apple, chỉ có Apple có thể làm ra ưu tú nhất sản phẩm. Nhưng là, ta có cảm giác, chúng ta rơi ở phía sau. Mà lại, rất có thể lạc hậu không chỉ một chút xíu. Đây là hắn ngành nghề kinh nghiệm cùng trực giác nói. Cho hắn biết tin tức. Apple nhất định phải lập tức hành động, nhìn xem cái kia phế tổ kích động bộ dáng, thật giống như bọn hắn đã giải quyết một vấn đề cuối cùng đồng dạng. Kỳ thật hắn đoán không sai, Trần Tử Nhĩ xác thực cảm thấy mình cách thành công càng ngày càng gần. Đào hệ thống đối bê tiếp lời một mực là hết sức ủng hộ. Nó người sử dụng cũng là nhiều nhất. 1394 xác thực có thể dứt bỏ máy tính đến sử dụng. Nhưng ở Trung Quốc, ứng dụng vẫn là không bằng B thuận tiện. Cái này đương nhiên cũng tiết kiệm được hắn đi xoắn suýt làm sao để hỏa tuyến tiếp lời cùng đao. Kiêm dung vấn đề, tiếp xuống, hắn đến rút ra mấy ngày thời gian bồi tiếp Thiển Dư bay một chuyến Massachusetts châu. Sau đó chính là lên đường về nước, đơn độc về nước, Thiển Dư muốn lưu tại cái này ngôn ngữ hoàn cảnh bên trong sớm thích ứng. Không phải đến trong trường học chương trình học lại khó, ngôn ngữ lại không được thông, cái kia áp lực liền lớn, mà ở trong nước, yên lặng một đoạn thời gian Thịnh Thế tập đoàn lại bắt đầu hoạt động, bọn hắn tại trên Internet, TV truyền thông lên bắt đầu là khách hữu liên tỏa khai trương làm quảng cáo. Trần Tử Nhĩ ở phi trường chuyến bay tin tức cũng là công khai. Hắn đương nhiên sẽ đi thông đạo, nhưng vì công ty chỉnh thể lợi ích, hắn sẽ trùng hợp, hợp thời tại công chúng trường hợp xuất hiện một cái. Cảm tạ 3L tia cùng tiểu phi thảm vạn thưởng kéo o. N gạch dưới N, o tương đương đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.